Hân hoan chào mừng quý khách đã ghé thăm website cosachnoi.com.vn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được gắn nghe quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay của tác giả Paula Poglele, người dịch Nguyễn Thúy Uyên Phương, do nhà xuất bản Khoa học Xã hội DT Book phát hành vào năm 2014. Chúng ta đã cùng nhau theo dõi 8 chương đầu tiên của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là chương chính. Chương chính giai đoạn trưởng thành. Theo tôi biết, Montessori là nhà giáo dục duy nhất đã đưa ra được phương pháp giáo dục toàn diện bao gồm tất cả các giai đoạn phát triển của con người từ những năm đầu đời cho đến tuổi trưởng thành. Chúng ta đã tìm hiểu phương án mà bà đã vạch ra cho độ tuổi từ 0 đến 12. Khi qua đời vào năm 1952, ở tuổi 82, Montessori chỉ mới kịp hoàn tất chương trình giáo dục chi tiết cho đến cấp tiểu học. Bà đã không bao giờ còn có thể dành sự chú tâm như vậy cho nửa chặng đường còn lại, gồm hai giai đoạn của tuổi trưởng thành, từ 12 đến 18 tuổi và từ 18 đến 24 tuổi. Mặc dù Montessori chưa kịp thiết kế chương trình giáo dục chi tiết cho giai đoạn thứ 3 và thứ 4, nhưng bà cũng đã vạch ra một nền tảng lý thuyết cho hai giai đoạn này vào những năm cuối thập niên 1930. Những nguyên tắc này đã được trình bày trong bài giảng của bà thuộc khuôn khổ khóa đào tạo quốc tế Montessori được tổ chức tại Anh và Hà Lan từ năm 1936 đến năm 1939. Trong đó, Montessori đã vạch ra ý tưởng giáo dục dành cho tuổi vị thành niên nhằm đáp ứng nguyện vọng muốn cho con tiếp tục theo phương pháp Montessori ở bậc trung học cơ sở của các phụ huynh Hà Lan. Bà đã tham gia cố vấn cho một số trường vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Bởi vì bà không tham gia vào công tác điều hành thường trực, Montessori muốn phân biệt những trường cấp 2 Hà Lan này với những ngôi nhà trẻ thơ hay những trường tiểu học Montessori mà bà dành thời gian toàn phần và bà cảm thấy có trách nhiệm. Cụ thể là, bà đồng ý giúp các trường này trong khả năng có thể của mình, nhưng yêu cầu không đặt tên những trường này là trường Montessori. Bà tin rằng việc triển khai các phương án giáo dục dành cho độ tuổi này trong thực tế không nên phụ thuộc vào chuyên môn của bà. Bà nói rằng việc tiếp tục phương pháp của bà cho độ tuổi kế tiếp nên xuất phát từ chính những người trẻ và có kinh nghiệm tương tác trực tiếp, như cách bà đã làm với độ tuổi mầm non và tiểu học trước đây vậy. Năm 1978, tiếp theo sau các phụ huynh Hà Lan, lại có một nhóm phụ huynh Mỹ khác quan tâm đến việc tiếp tục áp dụng phương pháp Montessori cho con cái họ. Đến năm 1994, đã có hơn 100 chương trình dành cho trẻ vị thành niên ở các trường học trên khắp nước Mỹ, và con số này không ngừng tăng lên hàng năm. Ngày nay, phần lớn những chương trình này là dành cho học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở từ 12 đến 15 tuổi, và sau khi tốt nghiệp, các em có thể học tiếp các lớp 9 hoặc lớp 10 ở trường trung học phổ thông bình thường. Giáo viên tham gia xây dựng chương trình tiên phong này đã rất nỗ lực bám sát lời khuyên của Montessori, cũng như áp dụng khung triết lý của bà để quan sát học sinh và điều chỉnh phương pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của các em khi những nhu cầu này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Montessori cho rằng tuổi vị thành niên là giai đoạn mà các em rất dễ bị tổn thương. Bà so sánh 3 năm đầu của giai đoạn chuyển sang tuổi trưởng thành này. Từ tuổi 12 đến tuổi 15, với 3 năm đầu đời từ khi sinh ra đến tuổi lên 3, trẻ sơ sinh hoàn toàn ở trong trạng thái dễ bị tổn thương và cần được người lớn dành sự chú ý, chăm sóc đặc biệt. Một sinh linh mới được tạo ra ở giai đoạn đó là đứa trẻ. Trong giai đoạn này cũng vậy, trẻ vị thành niên cũng bộc lộ sự yếu đuối rất rõ và cần được quan tâm đặc biệt. Bởi vì lần này cũng có một sinh linh mới được tạo ra là một con người trưởng thành. Cũng giống như những năm đầu của tuổi ấu thơ, tuổi vị thành niên là một giai đoạn mà trẻ tự hoàn thiện mình. Trong những năm này, các em thường hướng nội và quan tâm nhiều đến bản thân mình. Nhưng đồng thời, các em cũng mong muốn được tham gia vào xã hội như một thành viên trưởng thành. Vì vậy, các em có mối quan tâm đến các tổ chức xã hội và mọi người xung quanh mình. Montessori gọi đặc điểm tâm lý này là một sự nhạy cảm về xã hội loài người ở trong tâm thức. Có nghĩa là trẻ vị thành niên muốn hiểu một cách tổng thể về hành vi của con người trên thế giới, kể cả trong quá khứ. Các em muốn khám phá cả bản thân mình lẫn xã hội xung quanh, để có thể xác định được vị trí của mình như một thành viên có ích trong thế giới của người trưởng thành. Theo Montessori, mục tiêu của sự tìm hiểu này là giúp các em trở thành những cá nhân có ý thức xã hội. Trong giai đoạn đầu tiên, trẻ là nhà khám phá cảm quan. Trong giai đoạn thứ hai, chúng là nhà khám phá lý lẽ. Bây giờ, trong giai đoạn thứ ba này, chúng trở thành nhà khám phá nhân văn. Quan tâm đến đặc điểm của xã hội có tác động thế nào với chúng và mọi người khác trên thế giới. Để giáo dục trẻ biết sống có trách nhiệm trong cộng đồng ngay từ độ tuổi nhỏ nhất, Montessori đã thiết kế bài tập về biết ơn và lễ phép. Khi lên đến tiểu học, các em tiếp tục quá trình khám phá xã hội và hình thành kỹ năng xã hội thông qua hoạt động tự do tương tác bên trong lớp học và bên ngoài cộng đồng. Lên cấp 2, các em tiếp tục rèn luyện tinh thần tôn trọng và tuân thủ chuẩn mực ứng xử khi trở thành một công dân trưởng thành trong một xã hội rộng lớn. Theo Montessori, bằng cách tham gia một cách chủ động và toàn diện vào xã hội trong những năm tháng ở tuổi vị thành niên này, trẻ sẽ có được hành vi phù hợp của một công dân. Bên cạnh đó, Montessori tin rằng trong quá trình khám phá bản thân và thế giới, trẻ vị thành niên cũng có nhu cầu được yên tĩnh và được ở một mình. Trong tâm hồn chúng tràn ngập những nghi ngờ, do dự, xúc cảm, thất vọng. Chúng rất nhạy cảm, dễ bị xấu hổ và mất tự tin. Sự nhạy cảm này thỉnh thoảng cũng đi kèm với sự vô kỷ luật và kháng cự lại sự áp đặt tùy tiện và thiếu cảm thông. Chúng có nhu cầu củng cố sự tự tin vào bản thân vô cùng lớn. Chúng khó tập trung và dễ bị sao nhãng, khiến cho việc tiếp thu những gì được học càng trở nên khó khăn hơn trước đây. Nhưng đồng thời, năng lực trí tuệ của trẻ vị thành niên cũng rất ấn tượng. Chúng muốn thảo luận ý tưởng trừu tượng và tự suy luận để tìm ra kết luận dựa trên chứng cứ sẵn có. Chúng thích bàn thảo chủ đề về đạo đức và tinh thần, mục tiêu cuộc đời và ý nghĩa của cái chết. Chúng thích tranh luận xem tác giả của một cuốn sách thực sự nói gì, hay một họa sĩ có hàm ý gì trong bức tranh ông ấy vẽ, hay một nhà soạn nhạc muốn diễn tả điều gì qua tác phẩm của mình. Chúng muốn tìm hiểu người khác đang nghĩ gì, đang cảm thấy và quan tâm về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Montessori tin tưởng sâu sắc vào lợi ích mà việc học hỏi tri thức và rèn luyện trí tuệ mang lại. Cho dù khả năng tập trung của trẻ vị thành niên bị giảm sút đáng kể, bà vẫn tin rằng miễn là áp dụng đúng phương pháp, vẫn cần phải mở rộng chứ không nên thu hẹp phạm vi kiến thức. Giáo dục cần phải rất bao quát và đầy đủ, không chỉ dành cho những ai có thể theo sâu con đường học hành, mà cho tất cả loài người đang sống trong cùng một thời đại được tạo nên bởi các phát minh và ứng dụng khoa học. Bàn về việc học, bà tin rằng học là để thỏa mãn nhu cầu trí tuệ, và khi làm được điều đó, nó sẽ giúp tái tạo và tăng cường phát triển trí não, chứ không làm căng thẳng đầu óc. Montessori cho rằng trẻ vị thành niên có nhu cầu thể hiện tính sáng tạo rất lớn. Điều này không xuất phát từ cảm hứng nghệ thuật, mà giống như một phương tiện để chúng tự thể hiện và tự khám phá mình. Vì thiếu tự tin, chúng luôn cần được động viên để thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Bà cũng nhận thấy rằng trong giai đoạn phát triển thứ ba, xu hướng muốn độc lập của trẻ được mở rộng sang hai khía cạnh mới. Mong muốn được giúp đỡ người khác mới chớm hình thành ở những năm cuối cấp tiểu học này đã bùng phát thành một nhu cầu, đóng góp trực tiếp cho xã hội và được công nhận. Thêm vào đó, trẻ vị thành niên cũng khao khát được độc lập về tài chính. Trẻ vị thành niên cần được động viên trong quá trình phấn đấu để đạt được sự độc lập này. Chúng tìm kiếm sự hỗ trợ ở hai nơi, trong một nhóm bạn cùng trang lứa và nếu có thể, ở một người bạn là người lớn. Montessori tin rằng nếu được tổ chức đúng cách, trường học sẽ là nơi cả hai nhu cầu này của trẻ được đáp ứng một cách tự nhiên. Ở tuổi này, hứng thú lớn nhất của trẻ là khám phá thực tế. Chúng muốn khám phá cả thế giới tự nhiên lẫn thế giới xã hội loài người với hoạt động như buôn bán, trao đổi, sản xuất, hợp tác kinh tế. Trong thế giới tự nhiên, chúng muốn kiểm tra bản thân mình, trải nghiệm những gì mình có thể làm và có thể trở thành. Montessori tin rằng chính những kết quả đạt được từ quá trình khám phá này là chìa khóa làm nên sự tiến bộ của nhân loại. Bà gọi khả năng đào luyện bản thân thành một con người có trách nhiệm xã hội của trẻ vị thành niên là một điều huyền bí, mà ở đó chúng tìm thấy tiếng gọi của loài người từ sâu thẳm bên trong. Trọng tâm của Montessori đặt ra cho từng giai đoạn phát triển xét dưới góc độ hình thành tính cách là rất nhất quán. Montessori gọi quá trình hoàn thiện bản thân của trẻ trong những năm trước đây là quá trình bình thường hóa. Trong giai đoạn thứ ba này, bà gọi đó là quá trình tự khẳng định. Chữ khẳng định volo xuất phát từ một từ tiếng Latin, có nghĩa là mạnh mẽ hoặc có giá trị. Montessori cho rằng tự khẳng định chính là mục tiêu được đặt ra cho giai đoạn phát triển thứ ba này. Hiểu theo nghĩa là trẻ sẽ khám phá và xác định giá trị cũng như sức mạnh của bản thân mình. Việc dạy cho trẻ lòng tự tôn cũng là một khái niệm rất thịnh hành của nhà giáo dục, nhà tâm lý cũng như bậc cha mẹ ngày nay. Tuy nhiên, Montessori không xem điều này là quan trọng theo kiểu một phẩm chất lý tưởng mọi đời người đều phải có. mà là một quan điểm thực tế hiểu theo nghĩa một con người cảm thấy, tự tin rằng mình có thể đạt được một thành tựu thực sự nào đó. Montessori nói rằng, toàn bộ cuộc sống của trẻ vị thành niên nên được tổ chức sao cho, khi đến lúc thích hợp, các em sẽ bước vào đời sống xã hội một cách vinh quang, không yếu đuối, không lẻ loi, không hèn nhát mà ngẩng cao đầu, hiểu rõ về bản thân mình. Sự thành công của một người trong cuộc sống phụ thuộc vào sự tự tin mà người đó có được nhờ vào việc hiểu rõ năng lực của bản thân mình, cùng với khả năng thích nghi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nói cách khác là phụ thuộc vào khả năng khẳng định được bản thân. Sao để có thể đạt được sự khẳng định bản thân này? Theo Montessori, cũng giống như quá trình bình thường hóa trong những năm trước đây, điều này chỉ có được thông qua quá trình tương tác và trải nghiệm trực tiếp với môi trường xung quanh. Thách thức đặt ra với các nhà giáo dục ở giai đoạn phát triển thứ ba này là phải vạch ra một phương án giáo dục kết hợp được giữa việc học tập kiến thức với hoạt động khám phá đời sống thực tế, cả trong thiên nhiên và trong xã hội. Trong kế hoạch mà Montessori vạch ra cho tuổi vị thành niên, việc học của các em sẽ được hướng dẫn bởi giáo viên được đào tạo để giảng dạy cho các trung học cơ sở. Những nguyên tắc chung thì cũng giống như ở cấp tiểu học. Nói cách khác là những môn học sẽ có tính kết nối với nhau hơn là phân thành chủ đề riêng biệt. Bên cạnh đó, học sinh cũng được khuyến khích theo đuổi sở thích riêng của mình, và cũng giống như trước đây, mặc dù mục tiêu là cho học sinh được tự do lựa chọn, nhưng người giáo viên sẽ đưa ra chỉ dẫn cần thiết để đảm bảo rằng học sinh không lãng phí thời gian và sức lực cho những việc vô bổ. Giáo viên cần đảm bảo rằng tất cả các môn học đều được giảng dạy đầy đủ, và các em sẽ đạt được tiêu chuẩn cần có để tiếp tục học lên cấp cao hơn hoặc vào đại học. Với học sinh tuổi này, hình thức lớp học dưới dạng thảo luận là phù hợp nhất để đáp ứng năng lực trí tuệ ngày càng phát triển và sở thích đối thoại, tranh luận của các em. Montessori liệt kê ra 6 lĩnh vực được xem là nền tảng của chương trình học dành cho tuổi vị thành niên: toán học, khoa học, ngôn ngữ, lịch sử, nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn, và nghiên cứu độc lập. Điều đặc biệt là ở chỗ bà đã nhận ra từ rất sớm việc cần chú trọng cho trẻ học toán. Trong một bài phát biểu vào cuối thập niên năm 1930, bà nói rằng trí thông minh của loài người không còn là trí tuệ tự nhiên mà là trí tuệ toán học. Và thời đại của chúng ta, một bộ óc không có khả năng tính toán cũng giống như một người không biết chữ vào thời kỳ mà khả năng đọc được coi trọng hàng đầu vậy. Để giúp trẻ em hiểu về toán học, cần tiếp tục phương pháp kết nối giữa đôi tay và bộ óc trong cách giáo dục. Montessori tin rằng, bởi vì toán học có tầm quan trọng vô cùng to lớn với các em, cần có cách thức đặc biệt để làm cho từng khái niệm toán học trở nên rõ ràng, dễ hiểu thông qua các ví dụ trực quan. Trong các môn học, trẻ vị thành niên được tìm hiểu về trái đất và sự sống, về địa chất học, chú trọng thời tiền sử, sinh học, thực vật học, động vật học, sinh lý học, thiên văn học và giải phẫu so sánh. Việc các em tự thực hiện thí nghiệm thực tế và hiểu được mối quan hệ của khoa học với sự tiến bộ của loài người, cũng như đóng góp của các môn học như vật lý, hóa học hay các môn khoa học khác được nhấn mạnh. Montessori từng nói rằng, trái đất đã tạo ra nền móng thiết yếu nhất để quá trình văn minh hóa có thể diễn ra. Montessori đặt tên chương trình giáo dục cho trẻ vị thành niên của bà là Earthkinder, nghĩa là những đứa con của trái đất. Vì ở tuổi này, trẻ muốn hiểu về nền văn minh và xã hội công việc. Ở cấp trung học cơ sở này, chương trình giáo dục cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa khoa học và các phát minh của loài người. Vì vậy mà hiểu biết của trẻ về tính phụ thuộc qua lại giữa thế giới tự nhiên và cuộc sống của con người được hình thành ở cấp tiểu học lại được tiếp tục. Montessori đặc biệt quan tâm đến chuyện trẻ vị thành niên được hiểu về công nghệ của loài người, chẳng hạn như máy móc và tính năng của chúng. Bà tin rằng loài người có trách nhiệm lớn lao với toàn nhân loại kể từ khi mà sức mạnh của họ trở nên vượt trội hơn so với sức mạnh mà tự nhiên ban tặng. Để giúp trẻ vị thành niên có được khả năng kiểm soát và không bị phụ thuộc vào máy móc cũng như việc sử dụng chúng, Montessori đề nghị trong chương trình Earthkinder nên có một bảo tàng máy móc. Bảo tàng này là nơi trưng bày và là xưởng thực hành, nơi học sinh có thể học cách sử dụng và sửa chữa các loại máy móc thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày. Bà liệt kê những máy móc được phát minh vào thời đó như kính hiển vi, máy chiếu, radio, máy đánh chữ, ô tô và các thiết bị gia dụng. Ngày nay thì có thể bổ sung thêm TV, máy tính, máy phát, điện thoại di động. Theo phương pháp Montessori, trẻ cũng cần được dạy về năng lượng hạt nhân cũng như lợi ích và nguy cơ mà nó gây ra để hiểu được khái niệm trách nhiệm của loài người và mối liên hệ qua lại giữa khoa học và công nghệ. Montessori xem sự phát triển về ngôn ngữ là một phần của tính cách và xem ngôn ngữ là phương tiện tự nhiên để trình bày ý tưởng và giúp người với người hiểu được nhau. Trong lớp học Montessori ở mọi cấp độ, trẻ được tự do trò chuyện với nhau, nhờ vậy mà trẻ cũng tự nhiên hình thành khả năng giao tiếp hiệu quả với người khác. Bên cạnh việc được tự do trò chuyện, các môn học như văn học, ngữ pháp và tổ hợp từ nâng cao cũng như nguồn gốc và lịch sử hình thành từ ngữ cũng được tiếp tục. Montessori nói thông thạo tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và một ít tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh. Điều đó cho thấy rằng và xem khả năng giao tiếp với mọi người bằng tiếng mẹ đẻ của họ là vô cùng thiết yếu. Đối với môn học lịch sử, Montessori đề nghị rằng nội dung chủ đạo của môn học này không nên là các cuộc chiến tranh và chinh phạt, như là những gì ta thường thấy khi học về các nền văn minh nhân loại. Thay vào đó, trẻ nên được học về những sự thay đổi trong đời sống sinh hoạt của con người, là kết quả của những khám phá và phát minh của nhân loại, hay do sự thay đổi về mặt địa lý và biến đổi khí hậu gây ra. Những thay đổi này đã dẫn đến sự pha trộn của chủng người và hình thành nên sắc tộc và xã hội đa văn hóa. Do đó mà các quan điểm sống, phong tục, tín ngưỡng, hành vi cũng bị ảnh hưởng theo. Montessori cũng vạch ra một giáo án khá bao quát về các môn học, nghệ thuật, sáng tạo và biểu diễn trong chương trình Educander. Giáo án này chú trọng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về nghệ thuật của trẻ vị thành niên và đưa sự tự thể hiện cũng như sáng tạo mà trẻ từng được khuyến khích trong tất cả môi trường Montessori trước đây lên đến mức cao nhất một cách tự nhiên. Với lĩnh vực âm nhạc, Montessori đề nghị nên cho trẻ học về nhạc sĩ và thời kỳ của họ, cũng như nhạc cụ, cả khi chúng được biểu diễn riêng lẻ hay ở trong một dàn hợp xướng. Với lĩnh vực nghệ thuật ấn tượng, bà đề xuất những nội dung như nghệ thuật diễn đạt, diễn thuyết, biểu diễn kịch hay thơ, nghệ thuật thảo luận và tranh biện một cách hệ thống và hợp lý. Và khả năng trình bày bằng văn nói hay là bằng bài giảng. Với lĩnh vực nghệ thuật mới, Montessori nhấn mạnh vẽ, điêu khắc và hội họa. Để tiếp tục phát triển khả năng nghiên cứu đã bước đầu hình thành ở bậc tiểu học, trẻ vị thành niên cũng tiếp tục nghiên cứu độc lập về một lĩnh vực cụ thể mà chúng hứng thú. Chủ đề được chọn để tìm hiểu phải có thể được đào đủ sâu để hiểu một cách toàn diện về nó. Khi đã chọn được chủ đề, học sinh sẽ dành toàn bộ hay phần lớn thời gian của mình trong một hoặc hai học kỳ cho dự án này. Montessori cho rằng sẽ đặc biệt có ích nếu trẻ hoàn tất được một nghiên cứu chuyên sâu về đất nước của chúng, gồm thể chế, luật pháp, các đặc điểm đặc biệt và giá trị đạo đức. Những chủ đề khác được chọn cũng nên thực hiện được việc gieo mầm hứng thú cho trẻ một cách tự nhiên, tương tự như ở bậc tiểu học và phản ánh mọi lĩnh vực kiến thức cần biết. Thời gian biểu của hoạt động học tập nghiên cứu cũng linh hoạt với những khoảng thời gian dài không bị gián đoạn. Trẻ vừa bước sang tuổi vị thành niên có mức độ dễ bị tổn thương cao, vì vậy mà chúng thường đạt kết quả tốt nhất khi không bị áp lực hoặc được cho thời gian để tự suy nghĩ. Montessori tin rằng tính linh hoạt này có tác dụng tốt nhất trong việc giúp trẻ cảm thấy thoải mái với việc học, nhưng đồng thời trẻ vẫn tập trung được vào công việc của mình. Theo Montessori, khi nào đôi tay và bộ não vận hành được nhịp nhàng với nhau, chúng ta sẽ thấy thoải mái khi làm việc. Những công việc như vậy không làm cho hoạt động học tập bị nặng nề, mà ngược lại còn giúp củng cố nó. Được cống hiến hết mình cho một công việc vừa sức giúp trẻ thấy thoải mái. Với trẻ ở tuổi nhỏ hơn, Montessori dùng các bài tập về đời sống sinh hoạt hàng ngày để khuyến khích cả đôi tay và trí óc. Còn với trẻ tiểu học là hoạt động chăm sóc môi trường lớp học. Với trẻ vị thành niên, chúng được yêu cầu có trách nhiệm cao hơn nữa với môi trường xung quanh mình, từ việc nấu nướng, lau dọn, may vá, thậm chí là làm vườn và chăm sóc vật nuôi ngoài trời khi có thể. Thời gian biểu cho những hoạt động này là linh hoạt, nhưng cần có thời gian để trẻ quan sát thiên nhiên. Điều mà Montessori tin là sẽ giúp trẻ làm giàu trí óc, xét theo cả quan điểm về triết học lẫn khoa học. Để tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, Montessori vạch ra một môi trường ở miền nông thôn nhưng không quá biệt lập cho chương trình Educander. Khi Montessori qua đời vào năm 1952, phần lớn cư dân trên thế giới vẫn đang sống trong cộng đồng nông nghiệp. Trong các chương trình cấp 2 ngày nay, trẻ cũng thường được trải nghiệm những hoạt động thường gặp trong các cộng đồng nông thôn hay ở công viên như làm nông, đi bộ, cắm trại, đạp xe đạp, chèo thuyền. Montessori đã chỉ ra lợi ích của hoạt động nông nghiệp với trẻ vị thành niên. Bà tin rằng hoạt động nông nghiệp có thể giúp các em hiểu rõ hơn về nền tảng của một hoạt động thương mại, trao đổi kinh tế hay những vấn đề phức tạp khác trong xã hội hiện đại ngày nay. Xa hơn nữa, chúng có thể giúp trẻ vị thành niên trải nghiệm phương tiện khoa học mà loài người đã dùng để tương tác với môi trường và từ đó tạo ra một thế giới siêu nhiên. Chẳng hạn như giống cây lai, loại thức ăn đặc biệt cho động vật, phân bón và máy móc nông nghiệp. Ở nông trại, trẻ cũng có cơ hội được tham gia vào hoạt động thị trường dưới hình thức một cửa hàng nhỏ để bán sản phẩm. Montessori cho rằng hoạt động thu hoạch là xuất phát điểm của cơ chế sản xuất và trao đổi thiết yếu trong xã hội, là nền tảng kinh tế mà xã hội dựa vào. Vì vậy mà hình thức công việc này sẽ giúp các em hiểu được hoạt động trọng tâm nhất của đời sống xã hội, cả về thực tế lẫn lý thuyết. Cửa hàng cũng là nơi các em có thể học về những yếu tố xã hội của một công việc kinh doanh thành công, cũng như trách nhiệm tài chính như quản lý hàng hóa, nguyên tắc kế toán, kinh doanh, tiếp thị và các quy định của chính phủ. Vào thời của Montessori, trường nội trú rất phổ biến ở châu Âu. Học sinh thường sống xa gia đình trong một chuyến đi ngắn hay là một khoảng thời gian dài hơn. Montessori tin rằng những dịp sống xa gia đình như vậy nên được xem là cơ hội để trẻ trải nghiệm tính độc lập trong một xã hội thực tế. Các khu nhà ở của các em, dù chỉ là tạm thời hay lâu dài, nên cũng được xem là ngôi nhà gia đình. Những cặp vợ chồng đã kết hôn cũng sống chung với các em để có sự ảnh hưởng về tinh thần và bảo vệ cho các em. Còn các em sẽ phải chăm lo mọi khía cạnh của ngôi nhà, cũng như là lo chỗ ngủ qua đêm cho các vị khách. Qua đó các em sẽ có được kinh nghiệm phong phú về các loại công việc khác nhau của ngành kinh doanh khách sạn, từ việc sắp xếp môi trường tinh thần lẫn vật chất nhằm mang lại sự thoải mái nhất cho khách, cho tới việc giám sát và kiểm soát tài chính. Bởi vì ngay từ khi còn rất nhỏ, các em đã quen với việc giữ gìn lớp học và không gian trường học cho ngăn nắp và làm việc đó một cách thích thú. Montessori tin rằng đến tuổi vị thành niên, các em sẽ không gặp khó khăn gì với việc chăm sóc nhà cửa. Montessori tin rằng trải nghiệm trực tiếp trong công việc nông nghiệp, quản lý cửa hàng hay khách sạn như vậy sẽ giúp trẻ vị thành niên hiểu rằng tự thân công việc nào cũng mang trong chúng một tầm quan trọng lớn lao, chứ không phải chỉ có công việc mình làm mới là quan trọng. Montessori tin rằng tất cả các công việc đều là cao quý. Thứ duy nhất thấp kém là sống mà không có việc làm. Cần phải hiểu được giá trị của tất cả các loại công việc, cho dù là lao động chân tay hay trí óc. Những trải nghiệm thực tiễn như vậy giúp trẻ vị thành niên hiểu rằng hai hình thức lao động này có tính chất bổ sung cho nhau và có tầm quan trọng như nhau trong một xã hội văn minh. Trải nghiệm với công việc kinh doanh thực tế cũng cho trẻ vị thành niên cơ hội được độc lập về tài chính tới một mức độ nhất định. Montessori tin rằng đây là một nét đổi mới thiết yếu trong giáo dục trẻ vị thành niên và giúp phát triển tính cách của trẻ khi chúng biết được rằng chúng có thể gặt hái thành công trong cuộc sống nhờ vào nỗ lực và giá trị của bản thân. Tinh thần tự lập của chúng sẽ được hình thành từ khả năng tự lo được cho mình, chứ không phải từ một thứ tự do mơ hồ, có được từ sự giúp đỡ trọng lượng và vô điều kiện của người lớn. Với tư tưởng chú trọng việc rèn luyện tính tự lập cho trẻ từ độ tuổi nhỏ nhất, Montessori cho rằng chỉ một trải nghiệm sống xa gia đình ngắn ngủi cũng có ích cho trẻ vị thành niên. Những cơ hội như vậy có thể giúp các em bớt xem mình là một đứa trẻ trong gia đình và giống một người trẻ tuổi đang chuẩn bị trở thành thành viên trong một xã hội của người trưởng thành hơn, cũng như hiểu được những trách nhiệm của một thành viên trong xã hội đó. Một chuyện nhỏ sau đây sẽ giúp minh họa rõ hơn ý này. Giáo viên của một trường cấp 2 Montessori nằm ở khu vực Chicago tổ chức một chuyến đi 2 tuần cho 20 em học sinh tuổi 13 và 14 đến một vùng nông thôn của Wisconsin. Thị trấn nhỏ với vài ngàn dân này cũng là một địa điểm nghỉ hè, vì vậy nên đoàn có thể thuê một khu nhà nghỉ nhỏ. Trong suốt 2 tuần đó, học sinh chịu trách nhiệm toàn bộ công việc mua sắm, chăm sóc nhà cửa. Một điểm thuận lợi là trong khu vực này có một phân hiệu của Đại học Wisconsin và nhiều di tích lịch sử, bảo tàng, nhà trưng bày. Khu nhà nghỉ tiếp giáp với một nông trại sản xuất hữu cơ với một đàn bò sữa nhỏ. Bên cạnh việc tham gia hoạt động của nông trại tiếp giáp này, các em cũng đi thăm 2 nông trại sữa khác. Một chỗ có nuôi một đàn bò 30 con và chỗ còn lại thì có một đàn cả 100 con. Vì 3 nông trại này áp dụng cách thức quản lý khác nhau nên các em được quan sát cách sản xuất sữa khác nhau. Ví dụ, nông trại lớn hơn dùng phương pháp nông nghiệp tiêu chuẩn, còn nông trại nhỏ hơn thì dùng phương pháp Steiner, một dạng phương pháp biodynamic, mà theo đó bò đực vẫn được giữ nguyên sừng, không có hóa chất hay hóc môn nào được sử dụng. Từng con trong đàn được đặt tên và được chủ đối xử như từng cá thể riêng. Chủ trang trại sử dụng phương pháp biodynamic cho các em xem số liệu tài chính, cho thấy rằng tuy lượng sữa sản xuất hàng ngày sẽ thấp hơn, nhưng bù lại thì đàn bò có tuổi thọ dài hơn và chi phí thú y cũng thấp hơn do đàn bò có sức khỏe tốt hơn. Thoạt đầu, người lớn ở trong trại có vẻ xem các em học sinh như một trách nhiệm và gánh nặng họ phải chịu thêm. Họ chỉ giao cho các em công việc tầm thường như lau dọn chuồng trại và cho súc vật ăn. Nhưng dần dần, thái độ của người lớn với lũ trẻ cũng thay đổi theo thời gian. Những người làm công mới hôm nào còn khoanh tay nhìn các em vào ngày đầu tiên. Đây đã trở nên rất nồng nhiệt và vui vẻ. Một ngày nọ, khi lũ trẻ quay lại sau một ngày vắng mặt, một người làm công đã chào các em với câu nói: "Hôm rồi, các cháu đi đâu thế? Chúng ta nhớ các cháu đấy." Kể từ đó, các em được chỉ cho cách tắm gia súc, cách khử trùng nấm vú và mỗi ngày các em đều được hướng dẫn và làm quen với chiếc máy vắt sữa. Trời một hôm khác, có vài người làm công bị ốm. Người chủ nông trại đã nói với các em: "Ta không biết mình phải xoay sở ra sao nếu như không có các cháu ở đây hôm nay." Mối quan hệ gần gũi và sự tôn trọng lẫn nhau giữa người lớn và các em là điều được giáo viên nhận xét là lợi ích lớn nhất mà chuyến đi mang lại. Chẳng hạn như có hai em học sinh nữ hàng ngày đều tự nguyện thức dậy lúc 6 giờ để đi cùng với một nữ bác sĩ thú y, một trong số những người chủ trang trại. Nữ bác sĩ đã sắp xếp để chiếu cho tất cả các em học sinh xem một đoạn băng quay cảnh một chú bê con được sinh ra, và sau đó các em cũng được chứng kiến cảnh tượng này diễn ra trong thực tế. Bên cạnh đó, các em cũng được mời đến xem cảnh thiến những chú bò choai ở trang trại lớn hơn. Giáo viên đã ngạc nhiên khi thấy tất cả các em đều muốn đi. Những cậu bé 13 và 14 tuổi giúp giữ bò và đặt ra câu hỏi cho bác sĩ thú y và giáo viên trong phần thảo luận sau đó. Chúng bàn về sinh lý của những chú bò đực một cách thoải mái hơn nhiều so với các buổi học về giáo dục giới tính mà chúng được tham gia trước đó. Và đó là một cơ hội để giáo viên khởi xướng phần thảo luận về tác động của testosterone ở cả động vật và con người. Nhưng con người thì khác con vật ở chỗ có thể kiểm soát hành vi tình dục của mình và phải rèn luyện kỷ luật bản thân, tuân thủ tập quán xã hội và hành động có trách nhiệm. Trong khi thảo luận, các em học sinh đã bộc lộ sự ngây ngô đáng kinh ngạc về cơ thể của chúng, cho dù trước đó các em đã được cung cấp rất nhiều thông tin, chẳng hạn như chúng nhầm lẫn giữa việc tắt ống dẫn tinh và thính. Điều này càng củng cố niềm tin của giáo viên rằng học tập và thực hành phải luôn đi cùng nhau, chỉ lý thuyết thôi sẽ không đủ. Những trải nghiệm cụ thể khác cũng giúp nâng cao nhận thức của các em về hoạt động sản xuất và trao đổi kinh tế. Sau vài ngày quan sát, xe tải đến lấy sữa ở nông trại, các em học sinh thắc mắc sữa sẽ được bán ở đâu và dưới nhãn hiệu nào. Sau đó khi mua nhãn hiệu sữa này trong cửa hàng, chúng nói với giọng điệu đầy tự hào: "Đây có thể là sữa của chúng ta đấy." Giáo viên cũng lập kế hoạch đưa các em đi thăm một nhà máy chế biến sữa trong tương lai. Bên cạnh hoạt động nông nghiệp, các em học sinh tham gia chuyến đi này cũng đi thăm nhà, trưng bày thực vật và động vật địa phương, một số bảo tàng và một di tích lịch sử. Chúng tỏ ra nhã nhặn khi đi thăm những nơi này nhưng không thực sự bị lôi cuốn lắm. Trái lại, chúng lại rất hứng thú với chuyến thăm kéo dài một giờ trong phòng thí nghiệm địa chất của một giáo sư đại học Wisconsin. Khu nhà nghỉ gần với một mỏ đá mà vài em thường đến đó khám phá mỗi buổi chiều. Mỏ đá này là rìa của một vùng trầm tích băng, nên các em đã tìm thấy rất nhiều đá và hóa thạch. Trong số đó có nhiều loại mà các em không thể nhận diện được bằng những cuốn sách mang theo. Vị giáo sư đại học đã cùng các em phân tích và giúp chúng xác định các loại đá. Ông rất ấn tượng với kiến thức của các em, nói rằng chúng còn trội hơn cả nhiều sinh viên năm nhất đại học của ông. Ông hài lòng với sự nhiệt tình của các em đến mức còn bảo các em cứ gọi tôi bất cứ khi nào các cháu muốn. Và sau đó, nhiều em đã làm như vậy, vẫn tiếp tục giữ liên lạc với ông trong suốt năm học. Một trải nghiệm đáng nhớ nữa trong chuyến đi này, thổ dân châu Mỹ trong vùng tổ chức một buổi tế lễ, các em được mời đến tham dự và quan sát hoạt động. Giáo viên chưa kịp chuẩn bị cho lời mời đột ngột này và không biết các em sẽ ứng xử thế nào, nhưng dưới sự ngạc nhiên của cô, em học sinh lớn nhất và cũng là em mà cô lo lắng nhất về việc hòa nhập lại là một trong những em đầu tiên bước ra hòa vào vòng tròn nhảy múa. Một kết quả ngoài mong đợi khác của chuyến đi 2 tuần này là chất lượng tương tác giữa cha mẹ và con cái khi các em quay về. Phụ huynh thấy nhớ lũ trẻ và bắt đầu dành thời gian ở bên cạnh chúng nhiều hơn. Trong lúc đó, Chúng cũng chuẩn bị một bữa ăn tối lịch lãm cho cha mẹ mình. Các em lên thực đơn, mua nguyên liệu và nấu một bữa ăn thịnh soạn với các món chính là gà bọc giấy da. Các em trình bày bữa tối theo một nghi thức hoàn hảo dưới ánh nến, với khăn trải bàn bằng lanh, hoa và trong một bối cảnh trang trọng. Với hành động kỳ công này, các em thể hiện rằng mình ngày càng bớt phụ thuộc vào cha mẹ. Đồng thời, các em cũng bộc lộ rõ hơn tình yêu và sự kính trọng dành cho cha mẹ trong một vài dịp đi xa nhà khác. Đánh giá tổng quan về chuyến đi, giáo viên cảm thấy sự kết nối gần gũi với người lớn trong công việc thực tế giúp mang lại cho trẻ 13, 14 tuổi cơ hội trở thành một phần có ý nghĩa của xã hội và có giá trị vô cùng to lớn với những người trẻ đang chuyển dần sang giai đoạn trưởng thành. Ít nhất trong 2 tuần lễ này, chúng không phải đọc hay nghe người khác nói về thế giới công việc mà được trực tiếp tham gia vào công việc và tự mình học hỏi. Khi đi dạo quanh cùng các em học sinh vào buổi sáng, vị bác sĩ thú y đã hỏi: "Các cháu thích công việc nào nhất?" Một em ngừng lại một lúc rồi trả lời: "Cháu thấy không phải là loại công việc gì mà là mình làm việc với ai mới là quan trọng ạ." Vai trò của người giáo viên cấp 2 trong phương pháp giáo dục Montessori cũng tương tự như ở bậc mầm non và tiểu học vậy. Người giáo viên vẫn đóng vai trò kết nối các em với môi trường xung quanh, mà trong trường hợp này là thế giới rộng lớn. Để làm được điều đó, phẩm chất căn bản mà giáo viên cần có là kiến thức và hiểu biết về trẻ vị thành niên. Để có được kiến thức đó, giáo viên cần có sự kiên nhẫn, lòng tin và kỹ năng quan sát. Montessori thấy rằng, người lớn cần chú ý đặc biệt đến việc bày tỏ lòng tin của mình dành cho các em. Trẻ vị thành niên đang ở trong giai đoạn giao thời nhạy cảm. Chúng không còn là trẻ con nhưng chưa là người lớn. Montessori cho rằng, cần hết sức tôn trọng các em, đừng bao giờ đối xử với trẻ vị thành niên như là trẻ con. Chúng đã đi qua giai đoạn đó rồi, đừng bao giờ tạo cho chúng cảm giác chúng không có ý thức, chúng không có trách nhiệm với bản thân. Cần đối xử với chúng như thể chúng đáng giá hơn cả điều mà chúng thực sự có, hơn là hạ thấp tinh thần của chúng và khiến niềm tin vào giá trị bản thân của chúng bị tổn thương. Điều này sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều. Những người lớn tham gia chương trình Montessori ở mọi cấp học đều phải là người chín chắn và có trách nhiệm. Tuy nhiên, Montessori nhấn mạnh, người giáo viên tiểu học cần có mức độ kỷ luật với bản thân rất cao, có tính cách và giá trị đạo đức vững chắc. Bà nói trẻ vị thành niên có xu hướng phản kháng và chất vấn người lớn, đặc biệt là chúng dễ dàng nhận ra hành vi đạo đức giả trong người lớn hơn mình. Điều này khiến cho người giáo viên cấp 2 bắt buộc phải áp dụng một kỷ luật nghiêm ngặt trong đời sống cá nhân của mình. Bằng cách đó, họ mới có thể đảm bảo một đời sống nội tâm chỉnh chu và tính thống nhất giữa các mục tiêu trong chương trình A Kinder. Việc trẻ vị thành niên được tự do như thế nào cũng giống như với trẻ nhỏ sẽ phụ thuộc vào việc người lớn khôn ngoan đến đâu trong việc đặt ra các giới hạn hành xử phù hợp với các em. Trong chương trình A Kinder, điều này có nghĩa là cần có giới hạn và quy tắc được giám sát bởi toàn bộ hệ thống. Các quy tắc này cũng giống như ở những năm tháng đầu đời của trẻ trước đây, là điều kiện cần và đủ để duy trì tính trật tự và đảm bảo sự tiến bộ của các em. Khi được hỏi về tính kỷ luật cao khác thường của học sinh mình, Montessori trả lời là các em có kỷ luật bởi vì chúng được tự do. Điều đó cho thấy Montessori hiểu rằng việc thiết lập giới hạn trong quá trình phát triển bản thân của trẻ là nhân tố thiết yếu giúp cho các lý tưởng của bà được áp dụng thành công trong môi trường giáo dục. Montessori cho rằng tự do không phải là thứ người này có thể trao cho người khác. Một người chỉ có thể được tự do khi chiến thắng được bản thân mình, giống như một câu ngạn ngữ Do Thái là: ai là người anh hùng, đó là người chiến thắng được bản thân. Montessori xem việc chinh phục được bản thân là phương tiện thiết yếu để loài người đi đến tiến bộ và hòa bình. Vào cuối đời, bà viết: sau khi tận dụng tất cả các loại sức mạnh thể chất, đã đến lúc loài người phải chế ngự và kiểm soát sức mạnh bên trong của mình, trở thành ông chủ của chính mình. Sự tự do căn bản nhất, tự do của mọi cá nhân, là cần thiết cho sự tiến hóa của nhân loại vì hai lý do sau. Thứ nhất, chúng trao cho mỗi người một khả năng vô hạn để phát triển và tiến bộ, cũng như làm nên điểm khởi đầu cho hành trình phát triển toàn diện của loài người. Thứ hai, chúng giúp hình thành một xã hội tự do là nền tảng cơ sở của xã hội loài người. Montessori xem giai đoạn phát triển thứ ba là giai đoạn mà khi đó trẻ hình thành nhận thức về sứ mệnh cá nhân và phát triển tính cách cũng như năng lực cần có để tham gia vào xã hội công việc. Đó là điều kiện cho phương pháp giáo dục Montessori ở cấp 2 có sự gắn kết chặt chẽ với xã hội hiện đại của chúng ta. Ngày nay, các trường trung học thường chú trọng đến việc chuẩn bị học sinh cho bậc đại học. Họ chú ý giúp học sinh phát triển trí tuệ, nhưng lại không quan tâm nhiều như vậy đến việc giúp các em có được tính tự lập và khả năng thích nghi với đời sống xã hội. Trong thực tế, phương pháp giáo dục truyền thống ở bậc trung học thường hướng các em đến việc coi mình là trung tâm, là điều không tốt cho xã hội. Montessori không chỉ chuẩn bị cho trẻ vị thành niên sẵn sàng nhận lãnh vai trò của mình trong xã hội công việc khi chúng trưởng thành, mà ngay từ những năm đầu tiên cho đến suốt quá trình học tập của chúng, bà đã liên tục cho chúng rèn luyện phẩm chất đã khiến cho loài người đạt được địa vị cao quý của mình. Montessori tin rằng nếu trẻ được hỗ trợ đầy đủ trong 3 giai đoạn phát triển đầu, các em sẽ chạm đến giai đoạn phát triển cuối cùng là những năm từ 18 đến 24 tuổi. Khi ấy, các em đã sẵn sàng trở thành nhà khám phá chuyên môn, bắt đầu chuẩn bị cho nghề nghiệp của mình. Một nghề nghiệp nên có được cả hai yếu tố, vừa mang lại lợi ích tài chính cho cá nhân, vừa tạo ra giá trị ý nghĩa cho xã hội. Niềm tin của Montessori về sự nghiệp, cuộc đời của một con người cần phải có ý nghĩa cho cá nhân lẫn xã hội, bắt nguồn từ quan sát của bà về tự nhiên. Bà nhận thấy rằng mỗi loài người trong thế giới tự nhiên, trong khi thực hiện hành vi bản năng để đảm bảo sự sinh tồn của mình, đều mang lại lợi ích nào đó cho toàn cộng đồng. Điều này thôi thúc bà áp dụng nguyên tắc đó với con người. Tuy nhiên, loài người không thực thi vai trò của mình theo bản năng. Trong tất cả mọi hành vi của mình, loài người đều được quyền lựa chọn. Lựa chọn duy nhất mà họ không có quyền chọn nếu như muốn có được cuộc đời viên mãn, theo Montessori, là không lựa chọn cái gì cả. Theo triết lý giáo dục Montessori, lý tưởng nhất là các em sẽ phát triển hoàn thiện cả về mặt cá nhân lẫn xã hội trước 18 tuổi. Các em đã tìm hiểu về cách tổ chức xã hội loài người, về xã hội loài người với thế giới tự nhiên, cũng như biết được nghề nghiệp khác nhau mà các em có thể cân nhắc. Trong thế giới luôn biến động và đầy biến động phức tạp ngày nay, chúng ta biết rằng công việc mà ta chọn lựa trước khi hoàn toàn trưởng thành ít có khả năng quyết định toàn bộ cuộc đời của ta. Ngày Montessori, người sống một thời kỳ lịch sử đơn giản hơn chúng ta bây giờ rất nhiều, cũng đã chuyển việc vào tuổi trung niên. Vì vậy, tất nhiên bà cũng không thấy điều này có gì đáng ngạc nhiên. Khi đưa ra lựa chọn công việc đầu tiên của mình, một người trẻ nên hiểu rằng sẽ còn thách thức và cơ hội khác xảy ra trong cuộc đời của mình. Đặc điểm tâm lý của người trẻ mà Montessori xác định ở giai đoạn phát triển thứ tư có vẻ hỗ trợ tích cực cho quá trình lựa chọn và chuẩn bị sự nghiệp của họ. Đầu tiên, đây là giai đoạn mà người một lần nữa có được sức mạnh và sự ổn định tương đối. Về phương diện này, người thanh niên có đặc điểm tâm lý khá giống với giai đoạn phát triển thứ hai, tức độ tuổi từ 6 đến 12. Trong giai đoạn thứ hai, trẻ có được sự chín chắn là nhờ quá trình phát triển trước đó. Đó là giai đoạn trẻ có nguồn năng lượng dồi dào và cũng trở nên tương đối chín chắn hơn, sau khi đã trải qua 6 năm đầu đời đầy thay đổi và xáo động. Tương tự như vậy, giai đoạn cuối cùng của tuổi trưởng thành cũng được kế thừa những kết quả của giai đoạn trước đó là tuổi vị thành niên. Bởi vì đây lại là một giai đoạn khá yên bình sau những năm tháng giông bão của tuổi vị thành niên, các bậc cha mẹ và xã hội thường có xu hướng kém quan tâm đến nhu cầu thực sự của tuổi thanh niên vào thời điểm này. Đây là một thiệt thòi, cả cho người trẻ và cho toàn xã hội. Đây là cơ hội cuối cùng của người lớn để tác động đến thanh niên, trẻ tuổi trong khi các em vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân mình. Từ giai đoạn này trở đi, chỉ có thể thay đổi được các em bằng công cụ mang tính khắc phục. Những công cụ như vậy rất tốn kém cả về mặt thời gian, sức lực lẫn tài chính. Vì vậy, người lớn cần có sự chú ý và hỗ trợ cần thiết để giúp các em phát huy năng lực vượt trội của mình trong giai đoạn trưởng thành cuối cùng này. Theo Montessori, trong giai đoạn này, cần giúp các em trở thành một thành viên của xã hội và thích nghi được với yêu cầu của thời đại. Sự thích nghi này có được bằng cách hoạt động, trải nghiệm và hành động trong thế giới đó. Người trẻ cần được sống và đi tới những nơi mà các em có thể tìm hiểu các vấn đề và trải nghiệm đời sống văn hóa, kinh doanh, khoa học, kinh tế của thế giới hiện đại. Montessori từng nói rằng, sống là chủ động, là mở rộng và tìm kiếm những điều sáng tạo bên ngoài đời sống đó. Hay nói cách khác, học không phải là điều kiện cần để sống, nhưng sống lại chính là điều kiện cần thiết nhất để có thể học. Điều đó có nghĩa là trong giai đoạn phát triển cuối cùng này, người trẻ cần được trải nghiệm, niềm vui, cảm nhận được giá trị của bản thân, cảm thấy được người khác trân trọng và yêu thương, cảm thấy có ích và có khả năng đóng góp. Đây là giá trị tinh thần có ý nghĩa vô cùng to lớn với con người. Các trường đại học mới sẽ phải quan tâm đến cả những yếu tố này chứ không chỉ là việc học. Xét về khía cạnh này, Montessori cho rằng các trường đại học nên giúp sinh viên có trải nghiệm nghề nghiệp trong cộng đồng. Bằng cách đó, các em có thể tìm thấy sự tự lập và sự cân bằng xã hội và bắt đầu hành trình đi đến sự độc lập về kinh tế. Theo Montessori, nếu người trẻ đạt được sự độc lập về tài chính trong thời gian học đại học, đó sẽ là một lợi thế to lớn. Nhiều em đã làm công việc như giảng dạy ở trường tư, viết báo, họa sĩ, trợ lý cho một công ty. Nhiều em khác còn được thuê làm trong phòng thí nghiệm hay làm công việc giao tế. Nếu như điều đó có khiến các em phải mất thêm vài năm để hoàn tất việc học, thì đó cũng không phải là một vấn đề lớn. vì việc học của các em không bao giờ dừng lại. Việc Montessori đề cao nhu cầu được độc lập về tài chính của người trẻ trước khi nhận lãnh trách nhiệm của một người thực sự đã trưởng thành có lẽ xuất phát từ trải nghiệm của chính bản thân bà. Trong thời gian học đại học, bà sống chung với cha mẹ, vốn là điều phổ biến với sinh viên châu Âu thời đó, nhưng bà đã giành được học bổng và cũng đi dạy thêm để chi trả học phí cho mình, vì cha của bà không tán đồng với lựa chọn nghề nghiệp khác thường của bà. Tuy nhiên, việc giúp sinh viên có được kinh nghiệm nghề nghiệp đa dạng không có nghĩa là đánh đổi việc học tập kiến thức của các em, vốn là nhiệm vụ của các trường đại học. Theo Montessori, học là việc cả đời. Nhiệm vụ chính yếu của trường đại học là dạy các em cách học. Tấm bằng đại học không mang ý nghĩa gì khác ngoài chuyện là một tấm giấy xác minh người đó đã biết cách tự mình học hỏi kiến thức, rằng người đó đã được hướng dẫn cách để thực hiện nghiên cứu khoa học. Một sinh viên nam hay nữ ở trường đại học phải hiểu được rằng cần phải không ngừng học hỏi trong suốt cuộc đời, nếu không thì việc học của họ chẳng có giá trị gì cả. Vai trò của người lớn được chuẩn bị trong giai đoạn cuối cùng này cũng là cầu nối giữa các em và xã hội. Trong giai đoạn cuối cùng này, quá trình giáo dục, vai trò là cầu nối với môi trường xung quanh cũng quan trọng không kém những giai đoạn đầu. Dưới một góc độ nào đó, điều này thậm chí còn quan trọng hơn vì ở giai đoạn này, xã hội có ảnh hưởng lớn đến với người trẻ, ngang ngửa với gia đình. Thực sự như vậy, vì với nhiều sinh viên, đi học đại học là lần đầu tiên các em sống xa gia đình. Ở giai đoạn thứ tư này, sự kết nối đó mang tính hướng dẫn hơn là trực tiếp kết nối các em với môi trường như những giai đoạn trước, vì các em đã hình thành khả năng cần có để tự mình tương tác thành công với môi trường, tính tự lập, kỷ luật, động lực và trách nhiệm xã hội. Điều các em cần ở giai đoạn cuối cùng này là sự tư vấn, khích lệ và hỗ trợ khéo léo từ người lớn. Ở các trường đại học quy mô nhỏ, không cần phải thực hiện nghiên cứu nào để hiểu được nhu cầu của sinh viên ở đây. Người phụ trách tuyển sinh của trường biết rằng lý do duy nhất khiến sinh viên đăng ký học lại ở trường là mối quan hệ cá nhân với một giáo sư nào đó. Theo Montessori, một trong những mục tiêu của người giáo sư đại học với vai trò là người hướng dẫn là phải giúp sinh viên của mình biết coi trọng việc tiếp tục học hỏi và suy nghĩ trong suốt cả cuộc đời. Việc học tập đó không nên là riêng lẻ mà cần kết hợp với người khác. Quan điểm này chú trọng đến khả năng giao tiếp với người khác trong quá trình suy nghĩ và học hỏi để từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đây chính là sự tiếp nối thiên hướng mà các em đã hình thành từ những năm tiểu học trở đi. Montessori nhận thấy khuynh hướng hợp tác hình thành từ rất sớm ở trẻ khi các em được trao cho tự do và trách nhiệm. Chúng tôi đã chứng kiến sự hợp tác giữa trẻ em diễn ra một cách tự nhiên và tự nguyện như thế nào. Hợp tác để cùng suy nghĩ, để hiểu nhau, có vẻ như để đạt được sự lĩnh hội thực sự, không thể thiếu sự tranh luận, phê bình và cả sự tán đồng từ người khác. Niềm vui khi được hiểu biết một điều gì đó cần phải được nhanh chóng chia sẻ với người xung quanh. Hoạt động học tập và suy nghĩ cũng cần đến tinh thần hợp tác như là hoạt động lao động chân tay vậy. Việc hợp tác tự nguyện dẫn đến kết quả vô cùng bất ngờ, nó mang đến sức mạnh mới, nó tạo ra nguồn năng lượng mới. Bản chất của loài người là luôn cần đến cộng đồng của mình trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Trách nhiệm nặng nề nhất của người lớn đối với các em trong giai đoạn thứ tư này là ở khía cạnh định hướng nghề nghiệp, với vai trò là người tư vấn cuối cùng của các em trong khi chúng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện mình. Người lớn, dù là giáo sư đại học hay một người quan trọng nào đó với chúng, có thể giúp chúng đạt được một điều mà ngay cả nhiều người lớn cũng không thực hiện được sau khi rời ghế nhà trường, đó là hiểu được vị trí của mình trong một thế giới mà sống không chỉ có nghĩa là tồn tại. Sự tự do mà các em được trao cho ngay từ khi mới bắt đầu hành trình học tập của mình trong cộng đồng trẻ thơ và tăng dần lên tương ứng với khả năng tự chủ mà chúng hình thành được trong mọi cấp học sau đó, đến giai đoạn này đã đạt mức cao nhất. Nếu mọi việc tiến triển tốt, vào giai đoạn cuối này, các em sẽ hoàn tất chặng đường đi đến tự do của mình. Montessori nhận thấy, và cao đẳng sẽ không thể triển khai được phương án giáo dục, trong đó kết hợp được cả hoạt động học hỏi kiến thức nâng cao, lẫn tổ chức cho sinh viên tham gia sâu vào xã hội, trừ phi các em đã được chuẩn bị cho điều đó trong những giai đoạn trước đây. Bà phát hiện ra rằng, khi các trường đại học muốn vạch ra một phương án của riêng mình, họ thường thấy rằng sinh viên không được trang bị đầy đủ để theo được phương án đó. Tương tự, các trường cấp 2 cũng thấy như vậy. Học sinh từ trường tiểu học, mọi người đều cảm thấy một trở ngại nặng nề, đó là học sinh của mình thiếu sự chuẩn bị. Vì vậy, bà cho rằng, cần thiết lập tính kết nối giữa tất cả các giai đoạn từ tuổi ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành, từ bậc mầm non cho đến bậc đại học. Bởi vì một con người cho dù đã trải qua những giai đoạn phát triển có tính tương thuộc với nhau thì vẫn là một cá thể riêng lẻ. Do đó, giai đoạn trước cần phải chuẩn bị cho giai đoạn sau bằng việc tạo dựng sẵn nền móng cần thiết. Khi đi theo hành trình giáo dục mà Montessori vạch ra, trong đó chú trọng đến sự phát triển của con người qua các giai đoạn kế tiếp. Người trẻ có thể chạm đến cái đích cuối cùng của quá trình tự hoàn thiện là trở thành nhà khám phá chuyên môn. Các em đã sẵn sàng lựa chọn và chuẩn bị cho công việc đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của mình. Ít nhất là như vậy. Và đồng thời, cũng tiếp tục việc học tập kiến thức. Nhưng quan trọng hơn hết, các em có được sự tự tin và năng lực học tập của chính mình. Do đó, các em sẽ biết cách mở rộng và làm mới tri thức của mình trong suốt phần đời còn lại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả chương chính của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương cuối cùng của quyển sách này trên trang web www.kho sách nói.com.vn.